Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, xông ra bão cát cùng Tô Cảnh hoài nghi. Tô Cảnh, Jenny, còn có vêu lên trước đến, Nick lưu tại phía dưới chỉ huy binh sĩ đem cái này quan tài làm đi lên. Về phần bên trong rốt cuộc là cái gì? Hiện tại đã không có thời gian mở ra nghiên cứu. Trên mặt đất, Jenny một mực ân cần nhìn xem phía dưới. Dặn dò bọn họ đã phải cẩn thận. Cẩn thận, lại cẩn thận. Người không có cảm thấy Nick có chút kỳ quái. Tô Cảnh đứng ở Jenny một bên mở miệng nói. Từ cái kia cái quan tài ra ngoài sau. Nick liền chăm chú nhìn thời gian thật dài. Giống như có chút say mê bộ dáng. Jenny sửng sốt một chút lắc đầu. Nàng thật đúng là không chú ý những cái này. Đúng rồi, trước đó đáp ứng ngươi nói cái này cổ mộ đồ vật nhường ngươi mang đi một dạng. Nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép, Jenny có chút áy náy. Dù sao chỉ có một cái quan tài dẫn tới. Hơn nữa đây là nơi này thứ trọng yếu nhất hiển nhiên không thể đưa cho Tô Cảnh. Không quan hệ, Tô Cảnh lắc đầu. Hắn tạm thời còn không có phát hiện là cái gì đưa tới bản thân sao động. Bất quá Tô Cảnh ẩn ẩn cảm thấy khả năng cùng cái quan tài này có quan hệ. Cụ thể là cái gì? Đợi đến trở về mở ra sau liền biết. Đại khái nửa giờ tả hữu, quan tài đã bị túm tới. Sau đó chuẩn bị ly khai. Hộ tống đội ngũ vẫn rất nhanh. Trước sau xe bọc thép. Ở giữa là xe jeep. Trên đỉnh đầu một cái máy bay trực thăng mở đường. Đằng sau còn đi theo một cái máy bay trực thăng. Treo quan tài. Từ thôn trang ly khai, chính là một đường cát vàng, sa mạc, Tô Cảnh cùng Jenny ngồi ở phía trước trên phi cơ trực thăng. Jenny thỉnh thoảng quay đầu nhìn không trung quan tài, hiển nhiên là không yên lòng. Tô Cảnh ngược lại là nhìn chằm chằm Jenny. Ngay từ đầu, hắn cho rằng Jenny chỉ là thông thường khảo cổ học gia. Nhưng là, một cái khảo cổ học gia có thể trực tiếp điều động một cái quân đội. Còn có thể để thượng tá tự mình tới. Một hệ liệt này tình huống đến xem. Jenny thân phận chỉ sợ không đơn giản như vậy. Chí ít cũng là cùng quân đội quan hệ hợp tác a. Cái này khiến hắn không khỏi hồi tưởng hai người nhận biết quá trình. Lúc ấy không cảm thấy cái gì. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút. Tựa hồ có chút quá. Có duyên phận. Nhất là chuyện trọng yếu như vậy. Jenny vậy mà nói cho bản thân. Suy nghĩ một chút trước đó nàng nói cái kia giá trị 6.5 ức mộ huyệt, nàng sẽ không sợ nói với chính mình. Bản thân trộm bản đồ đi trộm mộ. Dù sao tiền tài động nhân tâm a. Hơn nữa có quân đội bối cảnh, còn đáp ứng bản thân bảo hộ nàng. Nếu quả như thật không cách nào điều động quân đội mà nói thì cũng thôi đi. Thế nhưng là bản thân cùng với nàng vừa tới nơi này không bao lâu. Quân đội liền đến. Cái này cũng không giống như không cách nào điều động. Cần tìm ngoại nhân tới bảo vệ dáng vẻ. Nghĩ như vậy, Tô Cảnh liền cảm thấy trong này tựa hồ có vấn đề gì. Nghĩ đến đêm qua cùng Jenny đánh nhau kịch liệt. Tô Cảnh quyết định ngồi xem biến hóa. Nhìn xem Jenny có phải thật vậy hay không có cái gì không đúng. Chúng ta quan sát được bão cát. Đang từ phía tây hướng về đây di động. Phi cơ trực thăng máy truyền tin truyền đến thanh âm. Tô Cảnh hướng về bên ngoài nhìn một chút, ẩn ẩn giống như xác thực nhìn thấy bão cát dáng vẻ. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Máy bay trực thăng tăng nhanh tốc độ, đại khái hơn 10 phút về sau. Nhìn thấy trên mặt đất nằm một khung máy bay, còn có thật nhiều binh sĩ chờ ở chỗ này. Theo máy bay trực thăng rơi xuống đất, đám người xuống tới, các binh sĩ rất nhanh hơn đến đem quan tài dỡ hàng. Chuẩn bị hướng phi cơ phía trên vận chuyển. Bão cát rất lớn, có chút che mắt. Tô Cảnh nhìn về phía tây. To lớn bão cát thật giống như một đạo sóng lớn, gần như sắp muốn cùng bầu trời ngang hàng một dạng. Cẩn thận một chút, mời cẩn thận một chút. Thứ này có hơn ngàn năm lịch sử. Jenny xuống tới hướng về vận chuyển quan tài đám binh sĩ nói ra. Còn có 60 giây cất cánh. Nhanh hành động. Thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tô Cảnh đi theo Jenny lên máy bay. Rất nhanh, Vêu cùng Nick cùng với mấy người lính cũng tới. cái này máy bay rất rõ ràng không phải trước đó đến thời điểm cái kia. Đây là một khung máy bay quân sự. Trung gian không gian rất lớn. Hai hàng chỗ ngồi. Quan tài bị cố định ở giữa. Tô Cảnh cùng Jenny ngồi xuống. Nick còn có những binh lính khác ngồi ở một bên khác. Mà Vêu là mình ngồi ở Tô Cảnh bên này. Khoảng cách xa hơn một chút địa phương. Hắn thoạt nhìn tựa hồ có chút không thoải mái. Ngồi xuống sau vẫn bưng bít lấy cổ. Trước đó tựa hồ là bị nhện cắn qua. Bất quá con nhện kia là không có độc. Nick thoạt nhìn liền không có việc gì. Đeo lên dây nịt an toàn. Máy bay đã chuẩn bị bắt đầu bay lên. Cửa máy bay chậm rãi đóng lại. Đã có thể cảm giác được bão cát đã gần trong gang tấc. Cơ hồ đem máy bay đã bọc lại. Máy bay rung động dữ dội. Tô Cảnh bỗng nhiên cảm giác được Jenny cầm tay của mình. Tựa hồ có chút khẩn trương dáng vẻ. Ở phô thiên cái địa cát bụi bên trong. Tiếng rít vang lên. Máy bay rốt cục cất cánh vọt ra. Sau lưng, cát vàng ngập trời. Máy bay nhanh chóng lên không? Rất có một loại thoát đi hiểm cảnh cảm giác. Theo lên không? Máy bay cũng thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Rất rõ ràng có thể trông thấy. Những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng, Tô Cảnh tuy nhiên không cảm giác đặc biệt gì. Nhưng là đối với người bình thường mà nói. Bão cát thế nhưng là phi thường khủng bố. Cởi ra dây an toàn. Tất cả mọi người buông lỏng xuống. Đường đi còn dài đằng đẵng. Chậm rãi chờ đợi liền tốt. Ba ba ba. Vêu bỗng nhiên đưa tay rút bản thân mấy bàn tay. Tựa hồ để cho mình bảo trì thanh tỉnh bộ dáng. Trong máy bay, thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Dài dằng dặc phi hành. Hơi hơi lắc lư cảm giác. Để đám người thời gian dần trôi qua có chút bối rối. Tựa hồ cũng dần dần ngủ thiếp đi. Jenny tựa ở Tô Cảnh bờ vai. Thấp giọng nói ra. Một lần này thật là cảm ơn ngươi. Tô Cảnh ha ha cười nói. Coi như không có ta. Ngươi cũng sẽ thành công. Bọn họ đến rất nhanh. Vậy không giống nhau. Nếu như không có ngươi. Ta khả năng mới vừa đến địa phương liền chết. Căn bản không có cơ hội chờ bọn hắn đến. Jenny thấp giọng nói. Có đúng không? Vậy ngươi chuẩn bị làm sao cảm ơn ta? Jenny ngẩng đầu, ánh mắt mang theo điểm này mỹ ý, sau khi trở về. Ngươi sẽ biết. Nói xong, Jenny bỗng nhiên đứng dậy, lấy ra camera đi về phía quan tài. Xem bộ dáng là dự định thừa cơ hội này ghi chép. Làm một điểm đơn giản nghiên cứu. Ta là Jenny Hanzi tiến sĩ. Ta chính ở vịnh Ba Tư phụ cận phát hiện. Cổ Ai Cập thạch quan tiến hành sơ bộ phân tích. Những cái này chữ tượng hình kỹ thuật một cái chúng ta chưa bao giờ hiểu qua Tân Vương quốc. Nó giảng thuật là liên quan tới quốc vương Hammurabi vương hậu. Nàng ở sinh nở lúc đã chết đi. Lưu lại duy nhất một vị người thừa kế. Một cô gái. Chấm ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.